Người ta yêu là nữ nhân. Chương 50. Góc truyện audio.com. Chấm. Nương nương xin dừng bước. Người gọi Jenny là thủ phụ Kim Huynh Dung. Đi theo phía sau là Sa Kỵ tướng quân Di Trang Úc và Bình Nguyên Hầu lúc thượng triều Jisu đã sắc phong Di lão tướng quân. Ngay cả Jenny cũng không ngờ nhưng sau đó hiểu ra dụng ý của Jisu. Jenny dừng bước quay đầu. Hô một tiếng, phụ thân, đối mặt như vậy không tiện tránh mặt Trang Úc, cười xã giao với hắn, biết bọn họ có việc thương lượng cho người lui xuống hết tìm chỗ yên lặng nói chuyện. Kim Huynh Dung chỉ hỏi vài câu về việc hàng ngày, đối với chuyện tối qua Cảnh Vương ngủ lại Kim Thanh Cung không hề đề cập tới. Một là sợ Jenny xấu hổ, hai là Jenny làm việc luôn luôn có chừng mực. Mặc dù sự thật là như vậy nhưng chắc cũng không có gì. Vì sau đó Cảnh Vương đồng ý sắc phong Di lão tướng làm Bình Nguyên Hầu có thể thấy rõ ràng nữ nhi vì thế mà bị bêu giang. Thân lại phụ thân nên cảm thấy đau lòng vì nàng bị ủy khuất. Chàng Úc cũng nói những lời cho hợp với tình huống. Đơn giản là thay phụ thân cảm kích Thái Hậu. Toàn bộ Quang Vinh Di ra là dựa vào Thái Hậu và thủ phụ coi trọng gì gì đó. Huynh Dung khiêm tốn vài câu xong nhìn thấy vẻ mặt cao hứng của Trang Úc chuyện xưa nhắc lại. Nói về việc trước đó vài ngày Jenny vì Chê Yang chỉ hôn. Tuy nàng vẫn chưa công khai chọn hôn phu nhưng người ở đây trong lòng đều hiểu rõ. Chuyện nam hôn nữ gả này đáng lẽ phải do nhà trai đưa ra và Kim gia cũng đã có ý chọn Di gia. Tiếc rằng Trang Úc lại làm như không biết, chậm chạp không chịu tới cửa cầu hôn làm cho Kim đại học sĩ nét mặt già nua có chút không nhịn được. Nếu trước kia Kim gia nhất định sẽ không hạ mình như thế nhưng Chê Yang đã thất tiết trước và phải còn dựa vào Di gia binh quyền ở phía sau nên chỉ có thể tạm thời không cần đến sĩ diện. Để Jenny mở lời với Trang Úc nhất định Trang Úc tránh không được. Jenny cũng hiểu ý phụ thân. Nàng chỉ cần thuận sườn núi hạ lư thì hôn nhân coi như xong nhưng nàng do dự. Như khi sáng Chê Yang cùng Ly ra chẳng những đồng sàng cộng trầm mà còn thân mật khăng khít hơn xưa. Và dựa theo biểu hiện trước đó của Chê Yang không cần nàng chứng thực thì Jenny cũng có thể đoán được vài phần. Jenny khó xử, lúc trước tưởng Chê Yang bị ép nhưng không có ngờ hai người thực sự nảy sinh tình ý, mà nàng thì đời này ghét nhất chính là ép buộc hôn nhân. Dĩ nhiên nàng sẽ không làm những chuyện chia rẽ tình nhân như vậy. Cơ mà nữ nhân cũng có thể có tình ý với nhau được sao? Bởi vì Kim đại học sĩ vẫn chưa chỉ tên nói họ. Chàng Úc không tiện cự tuyệt, thấy Jenny có vẻ lo lắng. Hy vọng nàng không đề cập tới thì tốt hơn. Hai người đều chờ ý Jenny. Jenny cũng không thể không nói gì. Dừng lại một chút, cười nói. Ai ra chỉ có Chê Yang là chất nữ đương nhiên là phải giúp nàng chọn nhà tốt nhưng mà ai ra gần đây công vụ hơi bẩn. Còn chưa có cơ hội hỏi nàng đã có ý chung nhân gay chưa? Nếu tùy tiện chọn hôn phu cho nàng thì chỉ sợ chọc giận vị đại tiểu thư này oán trách ai ra. Ai ra thật đứng sợ nàng ở bên tai suốt ngày ồn ào lắm. Dù sao Chê Yang còn nhỏ việc này cũng không cần gấp. Đợi ai ra hỏi thăm xong rồi quyết định cũng không muộn. Chàng Úc tất nhiên thở phào nhẹ nhõm. Huynh Dung cau mày. Chỉ có mấy ngày mà sao thái độ Jenny có thể biến hóa lớn như thế. Lúc trước đưa ra phương án hai nhà Kim, Di kết thông gia là nàng, bây giờ thay đổi cũng là nàng. Ngay cả ông cũng không đoán được ý đồ chân chính của Jenny luôn. Vì Trang Úc còn ở bên nên không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể tạm thời đem hồ nghi áp chế. Gật đầu nói, nương nương nói rất đúng. Jenny tâm tư linh động, đoán được, Kim. Di hai nhà thông gia chỉ sợ phát sinh biến cố. Cần phải dùng biện pháp khác mượn sức Di gia mới được. Nếu không chẳng phải tặng không cho Di gia một Bình Nguyên Hầu sao? Trong lòng đã có dự tính. Tự mình đưa ly trà cho Trang Úc. Sau đó nói. Di tướng quân. Ai ra có yêu cầu quá đáng. Trang Úc vội đứng dậy ôm quyên nói. Mặt tướng không dám, nương nương cứ việc phân phó. Jenny thỉnh hắn nhập tòa, mới nói, hoàng thượng mặc dù vừa sinh ra đã sắc phong thái tử nhưng ai ra là người quá mức cẩn thận mà sơ sót việc dây dỗ hoàng thượng. Thế cho nên hiện giờ thân là vua một nước lại văn võ chưa được tốt, may còn nhỏ mất bò mới lo làm chuồng nhưng vẫn chưa muộn. Di tướng quân văn thao vũ lược trong triều là người đệ nhất. Ai mà muốn mời di tướng quân làm thái phó, tự mình dạy cậu, ai ra chắc chắn khom người cảm kích. Chàng úp cuống quýt quỳ xuống đất, mặt tướng bất tài không dám gánh vác. Chàng úp tự mình hiểu lấy, nếu ở trong triều bàn về học thức thì kim đại học sĩ chẳng những là thủ phụ trong triều mà còn là đại nho đương đại. Không chỉ nói đại học sĩ đầy bụng kinh luân không mà môn hạ đệ tử của ông nổi danh không biết bao nhiêu người. Và lại hắn làm sao có khả năng dạy bảo hoàng thượng. Luận về công tuy hắn là tướng quân dũng mãnh thiện chiến nhưng cũng không phải là người nổi bật. Chính xác mà nói thì chỉ là cái thất phu chuyên vũ đao lộng thương thôi. Jenny ủy thác như thế quả nhiên chiết sát hắn. Jenny cùng phụ thân liếc nhau. Kim đại học sĩ đã sớm biết như vậy. Cho Trang Úc làm thái phó chỉ mang hư danh thôi, mục đích chính làm cho hắn trở thành một nhân vật trung tâm chính trị. Trang Úc có lẽ không phải lựa chọn tốt nhất làm thái phó nhưng hắn dụng binh như thần. Lại có gia thế hiểm hách, nếu mượn được sức không thể nghi ngờ bên ta tăng cường thế lực. Kim đại học sĩ thay mặt Jenny uyển chuyển giải thích, phân tích thiệt và hại cho Trang Úc nghe. Trang Úc tâm phục khẩu phục dập đầu tạ ơn. Đương nhiên phụ tử Kim gia biết Trang Úc khẳng định có tính toán. Bất quá chỉ cố định lên giá thôi. Jenny chẳng những hứa hẹn mà còn cho hắn thăng quan lên nhất phẩm và chấp trưởng cấm vệ quân trong cung. Về phần binh quyền này như thế nào đoạt từ trong tay Jisoo, Jenny tự có biện pháp. Nói xong việc công, Kim đại học sĩ thức thời cáo từ. Muốn Trang Úc hoàn toàn thần phục tránh không được muốn Jenny dùng một ít tư tình. Trang Úc vẫn như cũ không quên Jenny. Không thể không nói thật đúng là si tình. Hiện giờ Jenny công nhiên cùng Cảnh Vương thành đôi. Chỉ sợ hắn không cam lòng. Trang Úc sau khi hồi kinh hai người mặc dù đã gặp mặt vài lần nhưng đều có người ngoài nên vẫn chưa được câu chi kỳ nào. Chỉ có lần đó Trang Úc dùng tiến đàn biểu lộ tâm ý cho Jenny. Hiện tại chỉ có hai người Trang Úc thu lại vẻ quân thần. Ánh mắt sáng quắc nhìn Jenny. Jenny bị nhìn nhất ruồi sinh ra vài phần không được tự nhiên. Giả bộ uống trà, trầm mặt nửa ngày, Trang Úc mới nói. Nhiều năm không gặp nương nương phong hoa tuyệt đai hơn xưa. Di tướng quân cũng thay đổi không ít. Ai ra nhớ rõ di tướng quân trước kia rất kiệm lời nhưng hiện giờ khéo léo hơn. Đáng tiếc mặt tướng hiểu được quá muộn. Nếu năm đó có can đảm như hôm nay nói rõ lời muốn nói trong lòng thì làm sai lầm lỡ một đoạn nhân duyên. Tốt, chàng Úc than thở. Jenny nghe vậy nhớ tới chuyện cũ. Cảm khái chợt lóe thản nhiên nói. Đã là chuyện cũ năm xưa rồi. Hiện giờ cảnh còn người mất di tướng quân nhớ làm chi. Tuy là nhất giới vũ phu nhưng cũng hiểu được bốn chữ trọng tình trọng nghĩa này. Nương nương đã hy sinh như vậy. Mặt tướng kiếp này không quên. Chỉ có giữ mình trong sạch mới có thể báo đáp nương nương. Jenny nghe hắn nói chung thân không cưới. Xúc động nói. Ngươi sao phải làm vậy chứ? Nguyện một người tam. Đến già không phân ly. Trong lòng Jenny chấn động, nàng từng viết những lời này trong phong thư hẹn Trang Úc bỏ trốn. Kết quả không được mới nản lòng thoái chí treo cổ tự sát. Không nghĩ tới lúc trước vạn trượng chuyện ti, hiện giờ đúng nửa điểm không dư thừa. Là năm tháng vô tình hay nàng vô tình, Trang Úc không nói thêm. Lấy ngọc tiêu bên hông thổi một khúc nhạc du dương. Jenny ngẩn cả người. Khúc Trang Úc thổi tuy rằng 10 năm qua chưa có nghe tới nhưng giờ phút này lại vô cùng quen thuộc. Năm đó do sáng tác xong thổi riêng cho nàng nghe ngay. Tiếng tiêu dã dích đầy tình ý, nàng liền đặt cái tên tương xứng cùng quân hảo. Nhìn mặt nghiêng Trang Úc Anh Tuấn nghe lại tiếng tiêu xa xưa. Ngây ngốc, Jisoo ở Kim Thanh Cung chờ mãi mà không thấy Jennie trở về. Đang muốn phát hỏa cho người đi tìm thì thấy Jennie bước vào. Cỗi vàng nghênh đón hỏi nàng đi đâu. Jennie sắc mặt kém cỏi chỉ nói. Ta, mệt, rồi đi về phòng. Jisoo buồn bực, ngăn Seo-jin lại hỏi Thái Hậu vừa rồi gặp ai. Seo-jin liên tục thoái thác kêu Jisoo tự mình hỏi Thái Hậu. Jisoo đâu buông tha. Seo-jin không nói thì cũng có người khác nói. Bắt một tiểu cung nữ đến đe dọa một phen. Tiểu cung nữ run run biết bao nhiêu nói hết. Nói Thái Hậu gặp Thừa Tướng Quân và Di Tướng Quân. Di Trang Úc, Jisoo cau mày. Bắt đầu thấy tức. Nghĩ đến Jennie thất hồn lạc phách bộ dáng sợ là bị Trang Úc mê hoặc. Lần trước Trang Úc đàn một khúc khiến Jennie phát giận với y. Lần này không biết đùa giỡn thủ đoạn gì làm Jennie có thái độ khác thường. Người này quả nhiên thật đáng giận. Jennie chắc vẫn không nỡ quên mới có thể chịu ảnh hưởng như thế. Jisoo không khỏi bối rối. Y thật vất vả lắm mới cùng Jennie có điểm tiến triển lại bị Trang Úc quấy rối, cách chương.